Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Cửu Vĩ Đêm. Ngày mai hoặc là ngày kia này so với Shiranui Zenma tưởng tượng còn phải nhanh một chút Namikaze. Minato lại căn dặn một phiên, Shiranui Zenma lập tức rời phòng ra ngoài vừa nhìn. Uzumaki Kushina sinh nở nơi nguyên là nào đó rừng rậm nơi sâu xa một ngọn núi nhỏ. Xung quanh cự mộc bộc phát, núi trước nước biếc vờn quanh, thập phần yên lặng phòng sinh mở với trong lòng núi. Trên vách núi có mấy cái sạn đảo, mỗi cách một khoảng cách liền đứng một tên ám bộ ninja. Cảnh giác nhìn bốn phía ám bộ là trực tiếp được Hokage điều hành một nhóm tinh nhuệ ninja. Thành viên đều vì trung nhẫn trở lên, phụ trách Konoha an toàn công tác cụ thể tới nói. Ám bộ chức trách chủ yếu bao quát ba hạng, phân biệt là bảo vệ nhân vật trọng yếu, gián điệp cùng hoạt động gián điệp, đuổi bắt cùng thẩm vấn phản nhẫn. Konoha có thể vững vàng đệ nhất tập đoàn quân sự. Ám bộ trải rộng nhẫn giới mạnh mẽ tình báo năng lực không thể không kể công điểm này. Từ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đến nay, Shiranui Zenma đã tràn đầy lĩnh hội. Shiranui Zenma dọc theo sạn đảo cất bước, một bên nỗ lực từ những này ám bộ ninja bên trong tìm ra mấy cái người quen. Một lát sau, hắn ở dưới chân núi nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc tóc bạc bóng người. Quan sát tỉ mỉ một phiên, chính là Kakashi không sai. Kakashi hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Quay đầu nhìn lại nhất thời choáng váng. Zenma, Shiranui Zenma đi tới, khẽ mỉm cười. Ta đến giúp đỡ, ta nghe nói, ngươi không phải đi chấp hành bắt giữ tam vĩ nhiệm vụ sao? Kakashi hỏi, ngày hôm qua mới vừa trở về, như thế nào? Tam vĩ bắt được không có? Shiranui Zenma lắc đầu một cái. Không có vụ ẩn lần này bỏ ra vốn lớn. Ngoại trừ nguyên sư ở ngoài, hết thảy cường giả đều lại đây, bao quát thủy ảnh ở bên trong. Dừng một chút, hắn lại nói, có điều, tuy rằng Konoha không có bắt được tam vĩ, nhưng cũng nhân cơ hội trọng thương vụ ẩn, liền đệ tam thủy ảnh đều chết trận tại chỗ. Đệ tam thủy ảnh, Kakashi phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngữ khí có chút âm u. Shiranui Zenma vỗ xuống bờ vai của hắn. Cũng coi như là vì là Jin báo thù, bàn về đến. Không ngừng Nohara Jin cái chết, cùng đệ tam thủy ảnh khẳng định có thoát không ra quan hệ. Uzumaki Kushina nhà mẹ đẻ cũng là bị đệ tam thủy ảnh diệt mới cừu nợ cũ cùng tính một lượt. Namikaze Minato cùng đệ tam thủy ảnh cừu vẫn đúng là không nhỏ. Ngoài ra, ở hôm qua trận chiến đó bên trong, Namikaze Minato còn bị đệ tam thủy ảnh kích thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ thương thế không nhẹ, mấy ngày bên trong không cách nào khỏi hẳn, cũng không biết có thể hay không đối với hắn sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai người hàn huyên chốc lát, Shiranui Zenma xem hướng về phía trước, này núi xung quanh nên đều là có kết giới chứ? Kakashi gật đầu, nơi này kết giới thập phần nghiêm mật. Bất luận người nào cũng không thể lặng yên không một tiếng động địa xuyên qua, không có sơ hở nào. Shiranui Zenma nhưng nhíu mày. Kakashi trầm mặc một giây đồng hồ, lập tức nhìn về phía hắn, ngươi là chế tạo bùa sư, phương diện này nên hiểu được so với ta càng nhiều chứ. Shiranui Zenma không nói gì, lông mày nhưng thủy chung trói chặt. Hắn thực sự không nghĩ ra Uchiha Obito đến tột cùng là thông qua loại nào thủ đoạn. Được biết, Uzumaki Kushina sinh nở thời gian cùng địa điểm, có người để lộ bí mật. Nếu như đúng là như vậy, để lộ bí mật người thì là ai? Suy nghĩ hồi lâu, Shiranui Zenma thật dài thở dài, cuối cùng xoay người đường cũ trở về, đi tới phòng sinh ở ngoài sạn đảo. Nhiều lần dò xét ngày 10 tháng 10 rạng sáng 1 giờ. Bóng đêm thâm trầm, thương a. Trong phòng sinh mơ hồ truyền đến Uzumaki Kushina gào lên đau đớn. Shiranui Zenma trải qua cửa, trong tay không khỏi nắm chặt trường đao lôi tông, trên trán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh, bước chân cũng càng gấp gáp. Naruto sắp lập tức ra đời, cửu vĩ đêm gần ngay trước mắt. Shiranui Zenma mắt cũng không dám chớp một hồi, tay cầm lôi tông ở sạn đạo lên một lần lại một lần địa dò xét. Dáng dấp sốt sắng, nhìn ra ám bộ ninja một trận liếc mắt, a, thương thương. Uzumaki Kushina gào lên đau đớn càng lớn tiếng, wa wa, giây lát. Một trận trẻ con khóc nỉ non mơ hồ truyền đến Naruto sinh ra. Shiranui Zenma càng căng thẳng hơn lên, tuần tra tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm ầm ầm. Đang lúc này, một trận dày đặc mà hoảng loạn tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Shiranui Zenma theo bản năng mà vọt tới, lập tức vẻ mặt đột nhiên đại biến. Kakashi, chỉ thấy vào giờ phút này, Kakashi cả người đều là máu tươi, bước chân lảo đảo, nơi bụng càng bị một cái gỗ xuyên qua, liền ruột đều chảy ra ngoài. Tình cảnh này, nhìn ra Shiranui Zenma vừa giận vừa sợ. Zenma à, Kakashi lời còn chưa dứt, liền một cái lảo đảo ngã xuống đất, không ngờ bụng cành cây bị mặt đất đỉnh đầu, lại đau đến hắn cuộn mình lên. Shiranui Zenma liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, hai đao chặt đứt cành cây trước sau, một bên chuẩn bị phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật, một bên vội vàng hỏi, địch người ở đâu? Kẻ địch ở Kakashi trong miệng máu tươi tràn ra, chỉ nói mấy cái ở, lập tức liền không còn ý thức. Minato, Naruto, đang lúc này, trong phòng sinh bỗng nhiên truyền đến Uzumaki Kushina rít lên một tiếng. Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, đang muốn quay đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên kéo tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng lắc mình, vừa tách ra một tia khoảng cách lập tức chỉ thấy vốn đã té xỉu Kakashi bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tay phải vừa nhấc, một cái mộc cành liền từ lòng bàn tay bắn nhanh, trong nháy mắt đâm thủng Shiranui Zenma ngực phải. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma phải lựu đạn đình bùng lên, đem Kakashi một đao chém làm hai đoạn. A, Shiranui Zenma đau đến quỳ trên mặt đất. Nhưng là ngăn ngắn trong nháy mắt, cắm ở ngực mộc cành càng nảy sinh mọc ra mấy tiết. Suýt nữa đem trái tim của hắn đâm thủng, máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, chảy xuôi không ngừng theo lượng lớn mất máu. Cho dù lá phổi trọng thương để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có đau nhức, hắn cũng ức chế không được chính mình ý thức cấp tốc mơ hồ, miệng lớn thở hổn hển tràn ngập mùi máu tanh không khí. Shiranui Zenma cường đẩy lên chút sức lực cuối cùng, múa đao chặt đứt ngực mộc cành. Bàn tay run rẩy vì chính mình phóng thích cái cầm máu thuật, một bên phóng thích cầm máu thuật. Hắn một bên nhìn về phía trên đất, Kakashi, chỉ thấy bị hắn một đao cắt đứt sau khi. Kakashi, hình mạo cấp tốc hòa tan, đảo mắt hóa thành một cái Uzumaki mặt, làn da màu trắng sinh vật hình người, trên người tỏa ra từng trận kỳ dị hơi thở sự sống bạch Zetsu. Shiranui Zenma khóe miệng co giật, thầm nghĩ khó tự trách mình không có nhận ra được bất cứ dị thường nào cho tới nay. Hắn đều ở cảnh giác Uchiha Obito, đầy đầu đều là Uchiha Obito, kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Cửu vĩ đêm đến thời khắc, hắn càng cắm ở bạch Zetsu trong tay ngẫm nghĩ đến vậy. Chúc bình thường bạch Zetsu nắm giữ cao cấp nhất biến hóa thuật, cho dù là Byakugan đều không thể phát giác dị thường. Thêm nữa bản thân sức chiến đấu không yếu, Uchiha Obito sao lại không cần chính mình lại đem bạch Zetsu quên đi. Mất ngực truyền đến từng trận đau nhức, Shiranui Zenma cuối cùng chỉ thở dài, liền mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.